cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 160. Vân Thư lắc đầu. Không được, Tạ Mẫn Hành, nhìn biểu hiện hôm nay của em, nếu như bụng em còn đau, công việc em cũng đừng muốn nữa. Vân Thư bĩu môi, không vui, cô rất phần chán, bụng Vân Thư cả ngày cũng không đau, cho nên ngày hôm sau công việc sẽ ôn thỏa. Sáng mùng 7, Vân Thư thu dọn xong bản thân, buộc tóc đuôi ngựa, tóc mái cũng được chải gọn lên, lộ ra vầng trán đầy đặn, mặc áo sơ mi trắng, quần chiffon cao màu đen, giày cao gót màu đen, trang điểm tinh xảo, trên cổ mang theo vòng cô trái tim mới nhất của Swarovski, mang theo nhẫn cưới, mọi thứ đều xong, chỉ đợi Tạ Mẫn Hành. Lần đầu tiên Tạ Mẫn Hành nhìn thấy Vân Thư thành thục chính thức xuất hiện trước mặt anh. Sao lại ăn mặc thành thục như vậy? Tạ Mẫn Hành hỏi, trang phục này của Vân Thư không tìm ra tật xấu, nhưng nhìn qua lại không hợp với Vân Thư. Vân Thư duỗi cánh tay ra đánh giá mình cẩn thận nói. Em lo em quá đẹp, đến công ty lỡ có người theo đuôi em thì làm sao? Cho nên em ăn mặc cũ kỹ một chút. Anh xem, Vân Thư duỗi tay đeo nhẫn ra nói, em cố ý mang theo nhẫn cưới, nói với những người muốn theo đuổi em là em đã kết hôn. Tạ Mẫn Hành dội nước lạnh, bộ phận em đến đều là nữ, hơn nữa em lấy đâu ra tự tin cho rằng sẽ có người theo đuổi em vậy. Da của em cho em tự tin. Trên đường đi, Vân Thư hỏi, em không cần phỏng vấn sao? Tạ Mẫn Hành, không cần. Vậy em cần chuẩn bị những gì? Kiến thức chuyên môn là đủ. Vân Thư, em có thể nói chuyện hai chúng ta kết hôn không? Tạ Mẫn Hành, đây cũng không phải là bí mật. Em muốn nói thì nói. Vân Thư, lãnh đạo công ty là ai? Tần Ngũ là phó chủ tịch. Tạ Mẫn Hành không nói nhiều. Tin tức khác, xe lập tức đến bãi đỗ xe của một tòa nhà văn phòng. Vân Thư nhìn tắm biển trên lầu văn phòng Việt Mây chữ lớn. Là tên của công ty. Điện ảnh giang tải. Vân Thư tò mò hỏi Tạ Mẫn Hành. Đây là tập đoàn điện ảnh và truyền hình sao? Tạ Mẫn Hành gật đầu. Vân Thư lén nhiều chuyện với Tạ Mẫn Hành. Cô kéo cánh tay Tạ Mẫn Hành nhỏ giọng hỏi. Có phải Tần Ngũ vì nữ ngôi sao đó mà mở không? Tạ Mẫn Hành. Sao em lại hỏi vậy? Vân Thư, con nhà giàu không phải đều sẽ nổi giận vì hông nhan. Để ý người mới nổi có nhiều fan trong giới giải trí rồi sẽ trực tiếp đập tiền mở công ty vì cô ta sao? Cách chương.